Chương 1034, phòng thí nghiệm. Nhìn thấy trước mắt nặng nề lớn cửa bị mở ra, họ rèn kẻ cảm thấy mình thật giống như đi vào một cái đáng sợ quái vật không gian đồng dạng. Trước mặt hắn trưng bày một cái to lớn vật chứa, trong thùng là một cái nhìn hung thần ác sát kinh khủng quái thú. Quái thú kia có được tinh tinh đồng dạng thân thể, lại lớn một cái cự lang đầu lâu. Nó đã chết, bởi vì lúc này giờ phút này cái quái thú đã bị ngâm tại màu xanh biếc tràn đầy bọt khí trong chất lỏng. Trong không khí nổi lơ lửng mục nát hương vị, để người buồn nôn cao y chu nở dê loa y kia thi thể hư thối hương vị. Cái này cũng không phải cái gì ảo giác, đây là họ rèn kẹ người được chân chính hương vị. Nơi này nhất định chết qua một vài thứ, sau đó bị lặp đi lặp lại dùng nước khử trùng loại hình lau qua, cho nên mới sẽ lưu lại dạng này để người tuyệt vọng nhàn nhạt mùi thối. Bất quá, hiển nhiên, là một không quân siêu cấp vương bài phi công, họ rèn kẹ lại tới đây, cũng không phải tới tham quan những này để người khó chịu thi thể. Hắn đi qua cổng cái kia lớn bình, kết quả là nhìn thấy dạng này bình cũng không phải chỉ có cổng một cái, mà là lít nha lít nhít sắp hàng, giống như là một cái đồ hộp nhà máy đồng dạng. Đi theo họ rèn kẹ bên người một người khác mặc không quân lễ phục sĩ quan đã không nhịn được bắt đầu nôn ra một trận, dẫn bọn hắn lại tới đây cái kia mặc áo khoác trắng nhân viên kỹ thuật, trên mặt cu nở dê chất đầy không tốt lắm ý tứ tiếu dung. Họ rèn kẹ ngược lại là không có nôn mửa, hắn đi tới cái thứ hai tràn đầy lục sắc mang bọt khí chất lỏng vật chứa phía trước, nhìn đến bên trong ngâm lấy, còn có chút trợn tròn mắt tiêu bản. Cái này tiêu bản là một nữ nhân, hơn nữa còn dáng dấp không tệ giờ này khắc này nàng toàn thân trần trụi bị ngâm tại trong thùng, tóc tự nhiên phiêu tán tại trong chất lỏng. Họ rèn kẹ nhìn xem cái này hai tay mọc đầy cự lang lông tơ nữ nhân tiêu bản, có chút nhíu mày một cái. Nhìn thấy một cái quái thú bị làm thành tiêu bản là một chuyện, nhìn thấy một cái cùng nhân loại gần như giống nhau sinh vật bị làm thành tiêu bản, ít nhiều cũng sẽ có chút không được tự nhiên biểu hiện. Hắn rời ánh mắt của mình, đi nhanh lên đến cái thứ ba bình phía trước, nơi này ngâm lấy rốt cục không độc thân, hoặc là nói nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, nơi này tất cả sinh vật đều không nên dùng người đến xưng hô. Cái thứ ba bình bên trong là một cái toàn thân lân giáp nhân loại, hắn tựa như là một cái loài bò sát đồng dạng, hai con mắt đã sinh trưởng ở huyệt thái dương phụ cận. Kia một thân rắn đồng dạng làn da, để người nhìn lên một cái liền sẽ toàn thân lông tơ đứng đấy, cái này đáng sợ sinh vật giống một cái thằn lằn, tháng qua giống một nhân loại. Rốt cuộc, họ rèn kẻ trông thấy vật này lại còn mọc ra một đầu cái đuôi, một đầu thằn lằn đồng dạng cái đuôi. Đây đều là thí nghiệm thất bại phẩm phía trước còn có một cái đẻ trứng thời điểm tử vong, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, có thể nhìn xem. Dẫn đội cái kia kỹ thuật nhân viên công tác ngượng ngùng từ họ rèn kẹ bên người đi qua, làm một cái thủ hiệu mời. Họ rèn kẹ rời ánh mắt, dọc theo lối đi hẹp, đi theo nhân viên kia, đi hướng từ những này hóa học bình tạo thành hành lang cuối cùng. Tại ở gần cuối cùng vị trí, họ rèn kẹ thấy được càng tiếp cận nhân loại tiêu bản. Cao y củ ồ y cu nở dê tới gần cách ly bọc thép môn cái kia bình bên trong đồ vật, để hắn dừng lại cước bộ của mình. Đó cũng là một cái cánh tay cùng trên bàn chân mọc đầy lân phiến nhân loại tiêu bản, nhưng cái này tiêu bản cùng cái khác mọc đầy lân phiến tiêu bản hoàn toàn khác biệt. Cho dù là tại chống phân hủy trong chất lỏng, họ rèn kẹ cùng cái khác không quân các phi công vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng, cỗ thi thể này trên lân phiến lấp lóe kim sắc quang mang. Họ rèn kẹ thậm chí cảm thấy đến, cỗ thi thể này tràn đầy mỹ cảm, là loại kia để hắn cảm thấy, nếu như hắn chết biến thành cái dạng này, cũng không phải một chuyện xấu mỹ cảm. Các ngươi vậy mà tại cầm long tộc làm sinh vật thí nghiệm rốt cục, một cái kiến thức rộng rãi không quân sĩ quan nhìn về phía cái kia thí nghiệm nhân viên, mở miệng khẩn trương hỏi. Đúng vậy, đây là chúng ta mới nhất thí nghiệm phương hướng. Nếu như có thể kết hợp long tộc đặc điểm, đem long tộc ma pháp thiên phú dung nhập vào phổ thông người thân thể, chúng ta liền có thể sáng tạo ra mạnh hơn siêu cấp chiến sĩ. Cái kia nhân viên kỹ thuật tự hào nói, nếu để cho long tộc biết chuyện này, có thể sẽ buộc phát một trận chiến tranh. Một cái khác cùng long tộc đã từng quen biết phi công nhìn xem cái kia nhân viên kỹ thuật cường điệu nói. Nghe được cái này, nhân viên kia nở nụ cười, trên thực tế chúng ta có long tộc trao quyền cho phép, nghiên cứu long tộc thi thể cùng cơ thể sống tiêu bản, đều là đạt được cho phép. Các ngươi còn có cơ thể sống tiêu bản lần này, ngay cả họ rèn kẹ đều cảm thấy có chút khó tin. Đúng vậy, chúng ta được cho phép tiến hành gen dung hợp nghiên cứu, bao quát long tộc tại bên trong bất quá hàng năm chúng ta đều muốn thanh toán một khoản tiền lớn cho long tộc, đế quốc QNZ hứa hẹn hủy bỏ phần lớn mua sắm hạn chế chính sách, cái kia nhân viên kỹ thuật giải thích nói. Sau đó hắn chỉ trần nhà, tiếp tục mở miệng nói ra, trên thực tế, chân chính để Long tộc đồng ý cái này nghiên cứu, là mặt khác hai cái hiệp định. Gen kỹ thuật cùng hưởng hiệp định, đã Long tộc bảo hộ hiệp định, hắn một bên nói, một bên đem bàn tay của mình đặt tại vân tay phân biệt khóa lại, quét xem chùm sáng lướt qua bàn tay của hắn, trước mặt bọc thép cách ly môn xùy một tiếng nhanh chóng mở ra. Cái trước quy định, chúng ta gen dung hợp kỹ thuật, là muốn cùng hưởng cho Long tộc. Đây là kỹ thuật hạn chế hiệp định bị thủ tiêu một bộ phận mang theo tất cả mọi người tiếp tục đi về phía trước. Công việc này nhân viên vừa đi vừa nói. Hắn trải qua một cái to lớn đơn hướng trong suốt quan sát hành lang. Tại pha lê một chỗ khác, hai cái cường tráng Long tộc nam nhân chính cởi trần, nằm ở trên giường tùy ý thân mặc áo choàng trắng, nhân viên công tác rút ra máu của bọn hắn. Cái sau nội dung thì càng khoa trương. Hệ Lãn Thiệu đế quốc hứa hẹn sẽ cho Long tộc cung cấp một cái tinh cầu, một cái chỉ thuộc về Long tộc tinh cầu. Cái này nhân viên kỹ thuật đối trải qua bên cạnh hắn vệ binh tuần tra khẽ gật đầu, sau đó đi tới đích đến của chuyến này, một cái phòng thí nghiệm trước cửa. Hiện tại gen cải tạo đã tương đối mà nói tương đối an toàn, bất quá vẫn là sẽ có nhất định phong hiểm, cho nên ta ở chỗ này nhất định phải hướng các ngươi lại một lần nữa cường điệu một chút. Cái này nhân viên kỹ thuật ánh mắt quét qua tất cả mọi người, sắc mặt trịnh trọng mở miệng hỏi, các ngươi xác định phải tiếp nhận dạng này gen cải tạo sao? Xác định trong đầu xẹt qua cái kia mỹ lệ để người hít thở không thông hoàn toàn mới máy bay chiến đấu, cái kia có thể bay ra gấp 5 lần vận tốc âm thanh, có thể treo lên đánh hiện tại tất cả phục dịch máy bay chiến đấu siêu cấp máy bay chiến đấu, họ rèn kẹ không chút do dự hồi đáp. Tại câu trả lời của hắn đằng sau, là một cái tiếp theo một cái khẳng định đáp án. Tất cả mọi người là đến từ không quân máy bay chiến đấu phi công, lại tới đây mục đích cũng chỉ có một cái, bọn hắn nghĩ phải trở nên mạnh hơn, điều khiển cường đại hơn máy bay chiến đấu, nghiền ép càng nhiều đối thủ càng mạnh mẽ hơn.